Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Liền đời sớm như vậy, cô gần đây thế nào hay nghĩ ra mấy chuyện kỳ quái? Thì được rồi, phóc. Lúc này miếng cá hoàn toàn phun lên mặt cô, hắn trực tiếp nhảy dựng lên kêu sợ hãi. Là tên giám thị nào không có chỉ số thông minh cấp cho em, anh muốn kiện hắn. Quả thực chính là muốn đoạt mạng người, thế nhưng lấy an toàn của nhân dân cả nước xả đùa. Anh thế nào nói như vậy? Cô hờn dỗi kháng nghị, giọng nói mềm mại khiến hắn xương cốt sắp rụng rời. Bằng không thì phải nói như thế nào? Nói tên giám thị này là anh minh thần võ, cơ trí hơn người. Thật xin lỗi, lương tri quán không có biện pháp, bị che mờ đến loại tình trạng này. Chỉ mượn chút thôi. Ngày mai em phải về Văn Lâm thăm cha mẹ. Mỗi lần ngày nghỉ trên xe lửa đều là một đống người. Nghĩ cũng không cần nghĩ, vận động ngu ngốc. Lái xe thì cùng vận động ngu ngốc có quan hệ gì? Mỗi lần đều ít châm chọc một chút được không? Truyền đồng ngày chỗ đau của cô. Bởi vì em phản xạ thần kinh kèm đến chết người, hoàn toàn không cho cô mặt mũi. Ngay cả bóng đều tránh không xong. Trên đường xe nhiều như vậy, cô phản ứng kịp mới có quỷ. Hắn cũng không muốn bị cô dọa đứng tim. Cần lắm thì anh chờ em về. Không cần. Cha mẹ nếu hỏi tới cô giải thích thế nào? Đây là người đàn ông chuyên môn gây chuyện. Lão xử nữ chủ nhà là tấm gương không xa. Miệng vết thương còn chưa khỏi hẳn, cô cũng không muốn bị hắn khiến cho ngay cả nhà cũng không thể về. Hắn nhíu mày. Em tốt nhất giải thích một chút, biểu cảm này của em là có ý gì? Anh thực sự không thể gặp người. Dám dẫm đạp nam tính tự tôn của hắn, già rất ngứa. Không phải, cái kia. Bây giờ còn không phải thời điểm. Gần đây không phải anh bận rộn nhiều việc sao, lần khác đi. Cô thực sự không muốn bị cha mẹ đánh gãy chân chó. Em cam đoan sẽ rất cẩn thận, anh tin tưởng em được không? Còn nói cô phiền toái, hắn tốt ở chỗ nào? Hắn hử nhẹ, đối với cô hứa hẹn không đưa ra bình luận. Em có bảo hiểm hay không? Thái độ gì? Cô vẫn cố trả lời hắn. Có rồi. Hắn không chút suy nghĩ. Nếu trên phiếu bảo hiểm người được lợi đổi thành tên Bùi Phụ Canh, anh sẽ đáp ứng. Rất quá đáng. Vốn tưởng rằng chuyện này sẽ không giải quyết được gì. Không nghĩ tới cách một buổi sáng tỉnh lại, hắn đem chìa khóa xe để lại cho cô. Phía dưới đè tờ giấy. Xe gặp chuyện không may, anh sẽ lấy bảo hiểm để bồi. Nhưng tiền trong bảo hiểm của em, anh lấy không được cho nên. Quên đi. Có gì để xe tiến vào xưởng tu sửa, em tốt nhất ngoan ngoãn trở về nấu cơm cho anh. Vẫn như cũ một bộ luận điệu chết người, không thay đổi bản tính tà ác. Cái gì chứ, ý tứ của hắn là, hắn để ý không phải là cô, cũng không phải là xe, mà là ba bữa của hắn. Còn có tiền người được hưởng trên phiếu bảo hiểm của cô. Đồ không có lương tâm. Sự thật chứng minh Bụi Vũ Canh có khả năng dự đoán trước. Vỗ về khối u trên trán, Diệp Tâm Lê biểu cảm dại ra, chưa hoàn hồn. Thẳng đến một phút đi qua cô mới nghĩ đến xuống xe. Nhìn đuôi xe bị kiss lại liên tục dại ra. Phía sau chủ xe cũng xuống, nhìn tình huống trước mắt vỗ trán thở dài. Tiểu thư, cô có biết lái xe không vậy? Không phải cô ta là người gây ra sao? Là cô đụng vào. Diệp Tâm Lê nhỏ giọng biện giải. Đúng, là tôi đụng vào. Nhưng mà cô làm gì tự nhiên phanh xe hả? Bằng không thì cô cũng không đụng vào. Bởi vì đèn vàng. Cô đáp càng vô tội. Là đèn vàng cũng không phải đèn đỏ. Cô dùng tốc độ kia còn kịp, tôi nghĩ cô sẽ chạy qua luôn. Nhưng trên đường không có xe gì, cô ngừng chỉ vì đèn vàng. Thiên binh, An Tự Nhã rất muốn khóc. Được rồi, là cô sai, không nên vừa lái xe vừa nghe điện thoại, đánh giá cao năng lực của mình. Cho rằng trước kia đèn đỏ có thể vượt qua, nên phía trước phanh xe phản ứng chậm nửa giây, đụng lên. An Tự Nhã thực sự công nhận, cả đời chưa từng gặp qua người tuân thủ quy tắc giao thông đến thế, cô đầu hàng. Vừa định nói gì di động vang lên. Nhã, chỗ em phát sinh chuyện gì? Thế nào đột nhiên cắt ngang? Một đầu khác là âm thanh lo lắng của bạn trai thân ái. Em phát sinh tai nạn xe cộ. An Tự Nhã nhỏ giọng khai ra. Cái gì? Bùi Quý Vân kinh hô. Không phải em nói, em không phải đang lái xe hay sao? Em... Cô chợt dạ không thể nói gì. Quên đi, hiện tại em ở đâu, có bị thương hay không? Cô ngửa đầu đọc tên đường trên biển giao thông. Em thực sự không có việc gì, anh đừng khẩn trương. Anh không tin. Em ngoan ngoãn ở nơi đó, không nên cử động. Anh lập tức đi qua. Chờ một chút, Quý Vân. Điện thoại bị cắt đứt, cô xấu hổ, kéo kéo môi. Anh, bạn trai tôi muốn tới đây. Diệp Tâm Lê gật đầu. Chúng ta chờ một chút cũng được. Dù sao cô cũng không biết nên xử lý như thế nào. Hai cô gái ngồi xổm trên đất, mắt to trừng mắt nhỏ. Chưa từng trải qua loại chuyện này. Tất cả đều không biết khi phát sinh sự cố giao thông, thế nên nói cái gì mới tốt. Tổng không thể nói chuyện phiền đi. Trường hợp giống như có chút không đúng. Không khí yên tĩnh có chút quá dị. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net